Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1150, chương 1148, mạnh miệng. Đông Vân trưởng lão châm chọc khiêu khích, để Tiêu Thiên trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hết lần này tới lần khác lại là không có cách nào phản bác thứ gì. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nhìn ra được vấn đề trong đó chỗ. Hết thảy tất cả thuộc về kết tại một điểm, đó chính là bọn họ quá bất cẩn, đánh giá cao Huyền Thiết cái đồ chơi này cực hạn hiệu quả. Tuy nhiên bọn hắn thân là trưởng lão, không có nghĩa là nhãn lực mỗi lần đều có thể nhìn ra cực hạn. Nhất định phải hơi luyện chế dưới, mới có thể biết đại khái bên trên năng lực. Dịch Thiên Vân trước đó luyện chế qua, tăng thêm có dò xét chi nhãn, cho nên đều không cần nếm thử xuống dưới. Chỉ cần một lần như vậy đủ rồi, không cần quá nhiều. Đông Vân trưởng lão, hạ phẩm cùng trung phẩm chênh lệch như là khác nhau một trời một vực. Điểm số cho thấp điểm rất bình thường. Hiện tại chúng ta đều là lấy cái này làm tiêu chuẩn. Cũng không có thiên vị ai. Tiêu Thiên trưởng lão vẫn là cứng ngắc lấy cổ phản bác. Như thế nào cũng sẽ không lui bước nói mình phán đoán sai lầm. Đã như vậy, cái kia không sai biệt lắm cứ như vậy. Cẩu Hoàng trưởng lão ở bên cạnh khuyên nói một câu. Hắn biết tiếp tục nhao nhao xuống dưới, khẳng định là không có kết quả. Chỉ có thể đứng ra tới khuyên nói đôi câu. Cẩu Hoàng trưởng lão đều đã nói như vậy, vậy cái này điểm ta không lời nào để nói. Cái kia ngươi tốt nhất cho điểm đi. Đông Vân trưởng lão phất ống tay áo một cái, lạnh hừ một tiếng, vẫn cảm thấy rất là khó chịu. Đi theo Tiêu Thiên trưởng lão bọn hắn đều chỉ có thể kiên trì một cái so một cái thấp phân, thậm chí sau cùng một số người chỉ có thể cầm tới hai điểm. Càng là thê thảm đáng thương. Tuy nhiên tất cả mọi người là như thế này cho điểm, nhưng nhìn điểm số thật đúng là đủ xấu hổ. Đối với ngoài nghề xem ra, cảm thấy này một đám đều là phế phẩm a. Vậy mà tài cao nhất 5-6 điểm thủy chuẩn, ngay cả cái 8-9 phần đều không có. Thần tạo cung lần này thiên tài, đều là tàn phế thiên tài. Đối với nội bộ, liền biết là nguyên nhân gì, chỉ là bọn hắn không muốn nói ra mà thôi. Nhóm này người dự thi rất kém cỏi a. Liên trưởng lão nhóm yêu cầu một nhiều hơn phân nửa đều không đạt được. Đúng a, không biết là thiên phú quá kém, vẫn là dạy bảo quá kém, điểm số đều thấp như vậy. Không sai, so với trước đó đều phải kém hơn rất nhiều, đều không có luyện chế ra các trưởng lão cần kết quả a. Nhất thời gian đám người nhao nhao thảo luận, Thương Cung mấy người thần cung tiếng thảo luận cực kỳ ầm ĩ. Đều có thể truyền vào bọn hắn trong tai, một cái nói sau một cái khó nghe, để Tiêu Thiên trưởng lão bọn hắn xấu hổ không thôi, hận không thể đào hố cho chui vào, nhưng là mình nói ra, quỳ đều muốn tròn xuống tới. Rất nhanh điểm số đều bình xong, Dịch Thiên Vân ngược lại thu hoạch được cao nhất điểm số thứ nhất, cùng những người khác đặt song song tại một khối, bởi vì hắn cái thứ nhất chế tác được. Càng là làm cho người thay đổi cách nhìn, lưu ly vực chủ đều ở trên người hắn nhìn nhiều, đối với hắn có mấy phần mong đợi. Lưu ly vực chủ đại nhân, điểm số đã bình xong. Tiêu Thiên trưởng lão bọn hắn đều đứng tại lưu ly vực chủ trước mặt thấp đầu, duy chỉ có Đông Vân trưởng lão nâng lên đầu. Đông Vân trưởng lão không thẹn với lương tâm, biết tình huống chỗ, đương nhiên sẽ không sợ cùng lưu ly vực chủ nhìn nhau. Lần này người dự thi biểu hiện vẫn là có thể. Đại bộ phận người dự thi tại không có chạm qua Huyền Thiết tình huống dưới, còn có thể chế tạo ra như thế không tệ vũ khí, vẫn là rất ưu tú. Lưu ly vực chủ cũng không có nói các trưởng lão không phải, ngược lại tán dương lên người dự thi tới. Lưu ly vực chủ tuy nhiên không phải chuyên nghiệp, nhưng vẫn là biết trong đó tình huống. Các trưởng lão lục đục với nhau cũng không muốn nói nhiều. Những người dự thi này biểu hiện, hắn thấy vẫn là đáng giá khẳng định. Đó là khẳng định, chúng ta những đệ tử này đều là rất ưu tú. Tiêu Thiên trưởng lão vội vàng nói câu, muốn là mình đệ tử biểu hiện kém, để Lưu Ly vực chủ không cao hứng, bọn hắn khẳng định chịu không nổi. Điểm ấy ta tự nhiên thanh sở, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ, còn lại lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Lưu Ly vực chủ là có chút bản lãnh, nhưng có một số việc không thể quá mạnh tới, huống hồ Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn sẽ xử lý, không là chuyện gì đều muốn nàng đến tự thân đi làm. Cái gì đều là nàng tự thân đi làm, còn muốn Cẩu Hoàng trưởng lão những này cấp bậc làm cái gì? Tuy nhiên bọn hắn đều xưng là trưởng lão, nhưng là chân chính cấp bậc cao, cũng chỉ có mấy vị, trong đó Cẩu Hoàng trưởng lão lớn nhất, có thể hô tên đầy đủ, cũng có thể hô vì đại trưởng lão, thân là cái đại trưởng lão, có thể nói là Lưu Ly vực chủ phía dưới lớn nhất tồn tại. Ai dám không phục, đi theo từng cái trưởng lão đều điểm đầu, đều không có nói gì nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chợt bọn hắn đều trở lại riêng phần mình trong trận doanh, chuẩn bị tiến hành cửa ải tiếp theo. Ván này không có kéo ra đặc biệt lớn khoảng cách, chủ yếu là điểm số cho quá thấp, bằng không Dịch Thiên Vân nhất định có thể kéo ra khoảng cách rất xa. Dịch Thiên Vân không có chút nào lời oán giận, những chuyện này cũng không phải là hắn có khả năng trái phải. Tại bên cạnh làm tốt chính mình khảo hạch là được rồi. Lần này Thiên Vân địa quân biểu hiện rất không tệ, có thể nói là để cho ta phát tiết miệng ác khí. Đông Vân trưởng lão nghĩ đến vừa rồi Tiêu Thiên trưởng lão liên tục kinh ngạc, cảm thấy trong lòng mười phần sảng khoái. Đúng a, tiểu sư đệ đối cái này huyền thiết hiểu rõ vẫn rất khắc sâu a. Nhanh như vậy liền cho chế tạo tốt, ta nếm thử tốt nhiều lần mới có thể miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm luân hồi cấp tầng thứ đây. Hỏa Liên Thiên Quân lắc lắc đầu, thật là vì chính mình lau mồ hôi lạnh, kém chút liền lạc hậu một đoạn. Không sai, độ khó thật đúng là cao, ta kém chút liền làm không được đây. Ngự Long Thiên Quân đồng dạng liên tục điểm đầu, cho mình lau mồ hôi, kém chút liền không xông lên được. Vừa mới bắt đầu cần nghiên cứu rất lâu thời gian, ta đây là vận khí, vừa cất kỹ gặp được ta đã thấy đề mục, không phải vậy ta còn thực sự là làm không được. Dịch Thiên Vân khiêm tốn cười một tiếng, vận khí đồng dạng là thực lực một loại, ngươi cái này gọi là kiến thức rộng rãi. Đông Vân trưởng lão cười cười, hừ, nghe nói là từ phàm vực tới, khó trách sẽ đối với phàm vực vật liệu quen thuộc như thế. Còn kiến thức rộng rãi đâu, liền biết một chút hạ cấp vật liệu, có gì đặc biệt hơn người? Tiêu Thiên trưởng lão ở bên cạnh châm chọc một câu. Bọn hắn trận doanh khoảng cách tương đối gần, Tiêu Thiên trưởng lão tự nhiên sẽ nghe được đối thoại của bọn họ, nhịn không được ở bên cạnh liền cho châm chọc một câu tới. Ngươi đây là đang nói Lưu Ly vực chủ vấn đề? Đông Vân trưởng lão lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vung ra một câu, hung hăng ngăn chặn Tiêu Thiên trưởng lão miệng. Tiêu Thiên trưởng lão một trận nghẹn lời, nếu là hắn còn nói tiếp, liền chờ tại đang nói Lưu Ly vực chủ không phải, đến lúc đó thật đúng là chịu không nổi, lười nhác tranh với ngươi nhau nhau, nhìn xem cửa ải tiếp theo như thế nào đi. Tiêu Thiên trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cười lạnh nói, hy vọng mỗi một ván, vận khí của ngươi đều tốt như vậy, gặp được phàm vực vật liệu đi. Tiêu Thiên trưởng lão rời đi về sau, bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tiểu sư đệ, không cần để ý tên kia, cửa ải tiếp theo ngươi như cũ có thể dẫn trước. Hỏa Liên Thiên Quân nói ra, ta hiểu rồi. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không để ý tới Tiêu Thiên trưởng lão. Cho tới bây giờ hắn liền không có đem những này người để vào mắt. Mỗi một cái đều là ghen ghét hạng người, làm gì để ý tới bọn hắn. Hắn hiện tại mục tiêu đúng vậy phóng tới trước ba, còn lại đều không cần suy nghĩ nhiều. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.